Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1912, chương 1913, đạo cảnh viên mãn. Trong mật thất, quang mang vờn quanh, Bạch Thần buông ra toàn bộ thần hồn, đem chính mình ngộ đạo, cũng toàn bộ thả ra ngoài, Diệp Viễn hồn lực lan tràn mà ra, tinh tế cảm giác Bạch Thần trong thân thể bí mật. Loại trạng thái này đã liên tiếp duy trì liên tục hơn tháng. Mỗi ngày, Diệp Viễn đều muốn điều tra được hồn lực hao hết. Bỗng nhiên, quang mang thu lại, trong mật thất khôi phục lại bình tĩnh. Sư tôn, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy mệt đến gần như hư thoát Diệp Viễn, Bạch Thần vội vã đi lên đỡ lấy. Diệp Viễn khoát khoát tay, nói, không có việc gì. Hôm nay có chút dùng sức quá mạnh, sư tôn, vẫn là khỏi đi a. Luyện hóa đạo quả chi nhân, căn bản cũng không khả năng lại tiến giai. Bạch Thần chứng kiến Diệp Viễn mỗi ngày mệt đến sức, cùng lực kiệt, cảm động hơn, nhưng trong lòng thì 10 phần không đành lòng. Mấu chốt là, loại chuyện như vậy căn bản là không công. Từ cổ chí kim, có bao nhiêu đại năng hạng người? Muốn đánh vỡ tầng này gông cùm xiềng xiếc, cũng không người có thể thành công. Xa không nói, liền nói đương đại còn có một cái đan đạo tồn tại trí cao, nhưng cũng không nghe nói có thể sáng chế loại đan dược này. Bạch Thần tự nhiên biết rõ Diệp Viễn lợi hại, thật là loại này chưa từng có ai sự tình, cho là thật không phải lợi hại hai chữ có thể làm thành. Diệp Viễn nhìn lấy Bạch Thần, cười nói, lẽ nào ngươi cam tâm cuộc đời này dừng bước tại chân thần cảnh trước đó? Bạch Thần vẻ mặt phẫn hận nói, tự nhiên không cam lòng, chỉ là chứng kiến sư tôn mỗi ngày vì ta hao hết hồn lực, Bạch Thần tự giác thật có lỗi sư tôn. Trước đây đường là ta tự chọn, ta biết ta hiện tại có chút già mồm, thật là ta khống chế không tự ta. Bạch Thần minh bạch Diệp Viễn thời gian quá quý giá, lãng phí hắn thời gian, nhường Bạch Thần cảm thấy nghiệp chướng nặng nề. Nếu như chuyện này có thể chứng kiến hy vọng còn tốt, thật là rõ ràng là một kiện tuyệt vọng sự tình. Nếu như tốn hao mấy năm, thậm chí số thời gian 10 năm, cuối cùng lại không công mà lui, dạng này tổn thất căn bản là không có cách so sánh. Diệp Viễn nói, có không cam lòng liền tốt, thiên đạo vận chuyển phía dưới cũng không tuyệt đối sự tình. Trước đây vi sư vị trí tiểu thế giới thiên đạo điêu tàn, hơn 10 vạn năm không người có thể bước vào thần cảnh. Dù vậy, vi sư cũng là mở một con đường khác, lấy đan đạo vào đại đạo, cuối cùng nhập thần cảnh. Bạch Thần nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nói, nguyên lai sư tôn lại cũng là xuất thân bên trong tiểu thế giới, lấy đan đạo vào đại đạo, cho là thật không tầm thường. Hắn hôm nay là thiên lộc thế giới trưởng khống giả, tự nhiên biết rõ thiên đạo điêu tàn ý vị như thế nào. Thiên đạo vô thần đạo, dù là ngươi thiên tư lại yêu nghiệt, cũng không khả năng bước vào thần cảnh. Thật là, sư tôn lại làm được. Diệp Viễn cười nói, thế sự không có tuyệt đối, mắt nhìn đến, chưa chắc đã là chân tướng. Trước đây ta nếu bởi vì thiên đạo điêu tàn mà buông tha thần đạo, cũng sẽ không có bây giờ ta. Bạch Thần thở sâu, gật đầu nói, sư tôn, ta minh bạch, ta sẽ không buông tha cho. Diệp Viễn gật đầu nói, luyện hóa đạo quả sở dĩ không thể lên cấp, là bởi vì ngươi luyện hóa đạo. Cũng không phải ngươi nói, người khác cảm ngộ, cuối cùng là người khác, dù là ngươi luyện hóa, đó cũng là người khác suốt đời cảm ngộ. Cái này như là mặc quần áo, ngươi mặc là người khác chế tạo riêng y phục, vô luận như thế nào, ngươi cũng luôn không khả năng hoàn toàn vừa vặn. Cũng vì vậy, ngươi thần hồn cùng thân thể, vô luận như thế nào cũng vô pháp hoàn toàn cùng người khác đạo hoàn toàn phù hợp. Bạch Thần ngẫm lại, nói, thật là, loại chuyện như vậy hơi bị quá mức huyền diệu. Thần hồn, thân thể, đạo quả ba loại hoàn toàn phù hợp. Thật có thể làm được sao? Thiên đạo huyền diệu, thân thể cùng thần hồn đồng dạng huyền diệu. Đại đạo lưu truyền, nhân thể nhưng cũng là một cái dựa theo nào đó quy luật vận chuyển tiểu thế giới. Võ giả tu luyện, phần lớn biết đúng, lại không biết như thế nào. Muốn nhìn trộm nhân thể thần bí, vốn là một kiện cực trắc trở sự tình. Huống chi còn muốn cho ba cái này hoàn toàn phù hợp cùng một chỗ. Từ cổ chí kim, có bao nhiêu luyện dược sư nỗ lực mở ra cái này đạo lỗ hổng, cũng không người có thể thành công. Diệp Viễn cười nói, không thử một chút, lại làm sao biết, ta cảm giác có dũng khí. Ngự hồn dung đạo đan một khi thành công, ta đan đạo thực lực tất nhiên sẽ tiến hơn một bước. Ngoặc kép, tra xét bạch thần thân thể, Diệp Viễn ước chừng dùng 3 năm. Trong 3 năm này, Diệp Viễn có thể nói là lo lắng hết lòng. Mỗi ngày đều muốn hồn lực hoàn toàn hao hết mới bằng lòng bỏ qua. Lúc này Diệp Viễn phảng phất trở lại trước đây nghiên cứu nghịch đạo đan thời điểm. Cả người đều điên cuồng. Bạch thần cũng rốt cục kiến thức đến Diệp Viễn loại kia mạnh điên cuồng. Hắn mới biết được Diệp Viễn có thể có hôm nay thành tựu cũng không phải ngẫu nhiên. Người khác đều nói Diệp Viễn thiên phú cao, lại không biết đạo hắn ở sau lưng trả giá nhiều ít nỗ lực. Chỉ là loại này điên cuồng tra xét, liền không phải bình thường võ giả có thể chịu nổi. Bạch thần cảm thấy, nếu như đổi thành chính hắn, dùng loại cường độ này tới tra xét thân thể bí ẩn, chỉ sợ sớm đã nổi điên, không có kinh người nghị lực, căn bản không có khả năng hoàn thành. 3 năm sau, Diệp Viễn đột nhiên nói cho bạch thần bế quan, liền biến mất không thấy gì nữa. Chấn giới bia trong không gian, Diệp Viễn khoanh chân ngồi ở tiểu thông thiên sơn trước đó. Tiền bối, thần hồn đến vì vật gì? Diệp Viễn đột nhiên đặt câu hỏi. Đi qua 3 năm tra xét, Diệp Viễn phát hiện muốn sáng chế ngự hồn dung đạo đan, mấu chốt vẫn là ở thần hồn. Mà trên một điểm này, Vô Trần không hề nghi ngờ có quyền lên tiếng nhất. Vô Trần nói, vấn đề này, không ai có thể hồi đáp rõ ràng. Bất quá, người không có hồn mà không lập, thần hồn có thể độc lập tồn ở trong thiên địa này, mà thân thể lại không thể thoát ly thần hồn tồn tại. Nó là một loại thần bí tinh thần năng lượng, liên lạc thân thể cùng thiên đạo. Võ giả có thể tu đạo là bởi vì thần hồn có thể câu thông thiên đạo. Nếu như không nên nói nó là nói cái gì, ta cảm thấy nó là thiên đạo kéo dài. Thiên đạo kéo dài, Diệp Viễn lặp lại Vô Trần lời nói, tâm tư bắt đầu chìm vào tiểu thông thiên sơn. Vạn vật đều có linh, đều là thiên đạo một bộ phận. Thân thể không hồn chính là một đoàn vật chết. Cây cỏ không hồn, cũng một đoàn vật chết. Nếu như nói, thần hồn là một cái đường, đầu này hợp với vật chất, đầu kia thắt lấy thiên đạo, chấm ngoặc kép, dần dần, Diệp Viễn trong lòng, sản sinh một tia minh ngộ. Tiểu thông thiên sơn bên trên, đạo khí tức dần dần nồng nặc, Diệp Viễn thần hồn ly thể mà ra, bay đến tiểu thông thiên sơn bên trên. Dần dần, thân hình hắn trở nên hư ảo, biến thành vô số quang điểm, cuối cùng, hoàn toàn tiêu tán, vùng không gian này bên trong, lại nhìn không đến Diệp Viễn thần hồn tồn tại. Thật là cẩn thận cảm thụ, có phảng phất hắn thần hồn không chỗ nào không có mặt. Nhìn thấy một màn này, Vô Trần con ngươi hơi co lại, kinh hô, tiểu tử này, lại ngộ. Hồn dung vào đạo, cảm thụ bản nguyên của đại đạo, chính là thiên tôn, cũng làm không được a. Thoáng qua 100 năm, một ngày này, Diệp Viễn từ từ mở mắt, ánh mắt không gì sánh được thâm thúy. Thần hồn trở về vị trí cũ, Diệp Viễn cảm thấy trong cơ thể một cổ bành trướng cảm giác. Đúng là muốn đột phá, tâm niệm vừa động. Diệp Viễn bên người xuất hiện vô số trung phẩm thần nguyên thạch. Không chút do dự nào, Diệp Viễn bắt đầu điên cuồng địa mà hấp thu thần nguyên, cũng không biết quá lâu dài. Diệp Viễn rốt cục một lần hành động đạt được thần văn thất trọng thiên. Đạo cảnh, viên mãn, không biết khi nào có thể bước vào cái kia hư vô mờ mịt tổ cảnh a. Diệp Viễn cảm khái nói, CVT, ngộ đạo đạt đến cấp thiên đế, thần hồn đạt đến cấp thiên đế, giờ chỉ còn nguyên lực cảnh giới tu vi nữa là anh viên áp sọt cái tổ cảnh. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.